Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, án mạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu sáng sớm. Lâm Kiệt đi tới Lâm Miểu gian phòng, gặp nàng còn nằm ở trên giường, Nhạc Nhạc vậy lười biếng nằm ở đầu giường. Hô, Miểu Miểu, con nằm y trên giường, nên thức dậy ăn điểm tâm. Ca ca, ngày hôm nay nghỉ ngơi, người ta muốn ngủ nướng rồi. Nói xong câu này, Lâm Miểu trực tiếp một cái xoay người, liền đem mình bọc ở chăn mỏng bên trong. Thấy vậy, Lâm Kiệt vậy không đang tiếp tục kêu nàng, ra gian phòng mình đi ăn điểm tâm. Điểm tâm còn chưa ăn xong, liền nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại. A Kiệt, chúng ta vườn hoa một thôn ra đại án tử, vẫn là mạng người án mạng tử. Trần Lượng chết, bị người giết chết ở trong nhà. Người xác định, Lâm Kiệt có chút không tin. Hắn ở vườn hoa một thôn ở nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe nói qua ai nhà ai mất trộm, nhà ai chạy xe máy điện bị trộm. Có thể từ chưa có phát sinh qua như thế ác tính vụ án. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Trương Tiếu Tiếu giọng không vui nói. Trong tiểu khu tới 3-4 chiếc xe cảnh sát đâu. Còn kéo cảnh giới tuyến, không để cho người ngoài tiến vào. Khổng Minh Thanh vậy tham dự vụ án này. Đây là ta hướng hắn xác nhận qua. Lâm Kiệt liền cảm thấy một hồi thương tiếc. Trần Lượng cũng chỉ so hắn lớn hơn 3-4 tuổi, mặc dù không phải là rất quen, nhưng giao tình vẫn có một ít. Khổng ca nói thế nào? Hung thủ bắt được không? Là trả thù cố ý, vẫn là vào phòng trộm cắp hoặc cướp bóc tranh đấu lúc phát sinh. Cụ thể, Khổng Minh Thanh không có nói tường tận. Trương Tiếu Tiếu nho nhỏ miêu tả nói, ta nghe vùng lân cận hàng xóm nói. Sáng sớm 5-6 điểm thời điểm, Trần Lượng nhà bỗng nhiên truyền ra không giống tiếng người tiếng thét chói tai. Tiếp theo truyền ra, giết người, tiếng quát tháo. Bị đánh thức hàng xóm đi ngay nhà hắn vừa thấy, mới phát hiện Trần Lượng toàn thân cũng là máu nằm ở trên mặt đất. Tức phụ hắn Thái Kỳ kinh sợ quá sức, toàn thân như run cầm cập như nhau một mực run rẩy. Hàng xóm giúp báo cảnh sát, lại đánh 120, cảnh sát tới, mới phát hiện người đã chết đã lâu. Lâm Kiệt chính là thở dài một cái, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi ngày hôm nay liền đừng tới đây, ở lại tiểu khu chú ý chuyện này đi. Ngươi trước đại biểu ta an ủi hỏi một chút Trần Lượng phụ mẫu, còn có hắn thê tử Thái Kỳ, hỏi một chút bọn họ có cần gì. Có thể giúp tay, liền tận lực giúp một chút. Được, ta còn vẫn không có thấy Trần Lượng phụ mẫu và Thái Kỳ. Chờ ta gặp được bọn họ, nhất định biết truyền đạt ý ngươi. Ai, A Kiệt, còn có một việc. Trương Tiếu Tiếu có chút giận dữ nói. Ta cái đó chết cha đi qua một lần nữa giải phẫu. Thân thể bình phục sau đó, cả ngày rượu chè be bét. Còn tới chỗ cho người khác nói ta bất hiếu. Nàng hừ một tiếng, nói, ta liền giả vờ không biết, không theo hắn so đo. Chẳng qua là, hắn trước đoạn thời gian ngâm một người phụ nữ. Kết quả đây, nói lầm bầm, ta ngày hôm qua mới biết, hắn tất cả tiền, đều bị người phụ nữ này cho len lén cuốn đi. Ngày hôm qua, hắn thì trở lại kêu khóc để cho ta nuôi hắn. Lâm Kiệt liền có chút im lặng, có như vậy một cái phụ thân, hắn vậy rất là Trương Tiếu Tiếu nhức đầu. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi muốn làm gì, còn có thể làm thế nào? Trương Tiếu Tiếu giọng, chợt bình tĩnh lại, nói, ta đối với hắn cũng coi là hết tình hết nghĩa. Hắn hiện tại thân thể bình phục, cũng có công việc năng lực, mình công tác đi nuôi mình đi, chờ tương lai có một ngày. Hắn không thể lại nuôi mình lúc, ta liền cho hắn tìm một viện dưỡng lão nuôi. Bất quá, A Kiệt, mấy ngày nay ta trước rời đến ngươi nơi đó ở. Ta cũng không nguyện mỗi ngày và hắn ồn ào, và hắn dây dưa, hắn không biết xấu hổ ra. Ta còn muốn đây, Lâm Kiệt tỏ thái độ nói. Ta nơi này cũng là nhà ngươi, ngươi tùy thời có thể trở về. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt đi tới thư phòng, bắt đầu làm lô não động tĩnh mạch đưa đổi lý luận nghiên cứu. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính chủ đạo một cái khóa để nghiên cứu. Hơn nữa đại não phức tạp tính, vượt xa hơn người loại trước mắt nhận biết trình độ, có số lượng cao bí ẩn chờ đợi loài người đi thăm dò. Lâm Kiệt không dám chút nào khinh thường. Trước tiên ở lý luận nghiên cứu lên, tìm được tận lực nhiều bằng chứng, còn có phát hiện có thể biết vấn đề xuất hiện. Cái này một đắm chìm vào, Lâm Kiệt liền bỏ quên thời gian trôi qua, cho đến cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Nhạc dẫn đầu chạy trốn tới đây, thỉnh thoảng tấn công hắn chân trái và đùi phải. Ca ca, bây giờ cũng buổi chiều 2 giờ nhiều, còn không có ăn cơm chưa? Ngươi liền không cảm giác được mình đói bụng sao? Nghe được Lâm Miểu cái này trách cứ thanh âm, Lâm Kiệt sờ một cái mình bụng, cười nói, thật vẫn có chút đói. Miểu Miểu, ngươi cơm trưa làm ăn cái gì? Lâm Miểu nhưng ngượng ngùng nói, ca ca, thật ra thì, ta sau khi rời giường không thấy ngươi, liền lấy là ngươi sáng sớm liền ra cửa đây, nếu không phải Tần Cương ca ca đến tìm ngươi, ta còn không biết ngươi một mực im lìm ở thư phòng đây. Ngươi muốn cấp đi ra ngoài sao? Ta cho ngươi hạ một chén hoành thánh mặt đi. Được, ta không có nhiều thời gian. Chẳng qua là buổi chiều phải đi chi nhánh bệnh viện xem một bệnh nhân. Tối hôm qua, Lâm Kiệt nhận được tin tức. Hắn biết Thiệu Đức Diệu lô não phình động mạch xuyên tắc thuật thu được thành công. Liền muốn xế chiều hôm nay đi bệnh viện thăm một chút hắn sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Để xác định thanh đới giải phẫu thời gian, ăn cơm trưa, chờ Lâm Kiệt lại đuổi đến chi nhánh bệnh viện. Đã là gần 4 giờ 30, vào Thiệu Đức Diệu phòng bệnh, phát hiện hắn đang một mặt uy nghiêm mở đường xa video hội nghị. Ngày hôm nay trước hết nghị tới nơi này đi. Nói xong lời này, Thiệu Đức Diệu liền đóng trong máy vi tính xách tay video. Hướng Lâm Kiệt giải thích, chuyện của công ty, chuyện lớn chuyện nhỏ luôn là bận bịu không xong. Lâm chuyên gia, mau mời ngồi. Ta tới đây nhìn một chút ngươi sau khi giải phẫu mới nhất kết quả kiểm tra. Lâm Kiệt từ Thiệu Đức Diệu trong tay nhận lấy một nhiều kiểm nghiệm một. Còn có phim, vừa lật xem, một bên hỏi, Thiệu tiên sinh, ngươi bây giờ là tuổi trẻ có là công thành danh toại, tại sao còn như thế để ý mình giọng đâu? Ngươi giọng nghe thói quen, vẫn đủ có đặc sắc. Đảo Hồng Kông cái đó vóc dáng nhỏ minh tinh, giọng cũng chỉ so ngươi khỏe lên như vậy một chút xíu à. Thiệu Đức Diệu ha ha cười một tiếng, nói, bây giờ là không có ai lại cười nhạo ta giọng, nhưng là ở ta lúc đi học, sự nghiệp còn không có thành công thời điểm, giọng vịt đực chính là tất cả mọi người xưng hô với ta, cho dù là bạn của ta, ta một ít thân thích cũng là như vậy ta. Ta ngoài mặt là một bộ vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhưng là ta trong nội tâm là rất để ý. Khi đó ta liền âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định biết chữa khỏi giọng. Đây coi như là ta một cái chấp niệm đi. Mời Lâm chuyên gia hoàn thành ta điều tâm nguyện này. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại nữa lên tiếng, tỉ mỉ xem trong tay kiểm nghiệm một và các loại phim. Mấy phút sau đó, hắn cầm trong tay tư liệu đệ trả lại cho Thiệu Đức Diệu. Nói, từ nơi này mới nhất kiểm tra số liệu và phim tới xem. Lần này tham gia giải phẫu làm tương đương thành công. Bệnh động kinh phát tác tình trạng, vậy giảm bớt một ít, lại xem xét 3-4 ngày, không có dị thường gì nói. Thì làm cho ngươi thanh đới giải phẫu. Giải phẫu thời gian tạm định là chủ nhật buổi sáng. Lâm Kiệt lại dặn dò, sau khi giải phẫu trong một tuần lễ là không thể nói chuyện lên tiếng. Trong nửa tháng muốn nói ít, không thể nói chuyện lớn tiếng. mấy ngày nay, người vậy trước thời hạn là một chút chuẩn bị, an bài mình một chút công tác và sinh hoạt. Thiệu Đức Diệu trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, lần này ta nhất định biết nghiêm ngặt dựa theo ngài phân phó thi hành. Không biết phát sinh nữa đổi giọng thời gian như vậy chuyện ngu xuẩn. Lâm chuyên gia, cái đó, gặp hắn bỗng nhiên đổi được do dự bất quyết. Lâm Kiệt nói, ngươi có băn khoăn gì? Cứ việc nói thẳng, không phải băn khoăn. Lâm chuyên gia, Thiệu Đức Diệu có chút ngượng ngùng nói, ta rất thích CCTV cái đó tin tức nam chính bá thanh âm. Hắn thanh âm rất có tử tính. Lại có xuyên thấu lực, ta cái thanh âm này, Lâm chuyên gia, ngươi xem có thể hay không? Không thể, Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa, như đinh chém sắt nói, ngươi nguyện vọng này, là tuyệt đối không thể nào thực hiện, ta ở ngươi thanh đới lên làm giải phẫu, căn cứ ta y học kinh nghiệm, để cho ngươi thanh đới thay đổi căng thẳng một ít, ta biết tận lực nắm chặt một cái căng thẳng độ. Nhưng là cái này độ, không phải là chính xác, chỉ là một phạm vi, hơn nữa một ít những thứ khác không lường được nhân tố. Cuối cùng ngươi thanh âm sẽ biến thành một hình dáng gì? Ta cũng nói không chừng, càng không cần phải nói, ngươi muốn tinh chuẩn chỉnh thành người khác thanh âm. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, giải phẫu sau đó. Người thanh âm so sánh bây giờ thanh âm sẽ có cải thiện, nhưng cải thiện trình độ rốt cuộc có bao nhiêu lớn thì phải xem ngươi vận khí. Thiệu tiên sinh, dưới tình huống này ngươi còn muốn không muốn làm giải phẫu? Làm, dĩ nhiên phải làm. Thiệu Đức Diệu liên tục không ngừng nói, thanh âm có thể cải thiện ta liền đủ hài lòng. Thật ra thì ta cũng hiểu, có một cái xem nam chính bá như vậy thanh âm, chỉ là một hy vọng xa vời, một cái ảo tưởng. Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, phòng ngừa chu đáo nói, chúng ta đối với thanh âm cảm thấy là rất chủ quan. Nhất là thành tựu đây, nghe thói quen mấy chục năm thanh âm, đột ngột biến thành một cái thanh âm khác, không thích ứng, thậm chí là không ưa, cũng là có thể. Thiệu tiên sinh, đến khi đó, người tốt nhất hẹn trước mấy lần tâm lý tư vấn, thích ứng loại sửa đổi này. Nói đến đây, hắn lại nhắc nhở, làm thanh đới giải phẫu sau đó, người âm thanh, giọng điệu tần số các loại, đều có thể sẽ phát sinh khá lớn thay đổi. Như có người dùng bây giờ thanh âm, làm âm tần phân biệt mật mã, người tốt nhất bây giờ liền nghĩ biện pháp rút lui hết. Thiệu Đức Diệu gật đầu nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, tâm lý tư vấn ta biết hẹn trước, còn như thanh âm mật mã, ta chẳng qua là ở kinh thành nhà, sắp xếp trí năng tiếng khống hệ thống, đến lúc đó không có thể biết ngoài ra mà nói, ta chỉ cần tiến vào chủ quyền giới hạn, dùng cải thiện sau thanh âm, lại đưa một lần là được rồi, lại nói chuyện một ít và giải phẫu có liên quan đề. Lâm Kiệt cáo từ rời đi, hắn mới vừa ngồi lên xe, một lần nữa nhận được An Khả Mộng điện thoại. Kiệt ca ca, ta tan học, nhưng là bụng còn có chút không thoải mái vậy, ta cảm giác uống nữa một lần tám chân dưỡng sinh canh, bụng liền biết thoải mái thật là nhiều. Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu, biết cái này bé gái là thèm ăn. Phân phó Tần Cương đổi đường đi trường trung học bồi dưỡng nhân tài sau đó. Hắn bất ngờ nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ là y học đại chuyên gia. Ta tư vấn một chút. Ngươi nói, Mộng Du giết người có hay không khả năng này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom/nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.